Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 261 mở cửa. Đôi mắt Tô Lương mặc tối sầm lại, giọng nói lạnh lùng, nhưng lại đáng sợ như thể phong ba bão táp sắp kéo đến. Trong phòng, cơ thể Lương Tiểu Y không khống chế được mà run cầm cập, cô sợ. Không biết anh sẽ lại nói những lời làm tổn thương người khác như nào, nếu được cô muốn bỏ chạy. Lương Tiểu Y, bên ngoài, giọng nói có chút lãnh đạm của người đàn ông. Lương Tiểu Y hít một hơi thật sâu, chân cứ như mọc rễ ở dưới đất, không nhúc nhích. Tôi ngủ rồi. Nghĩ một hồi, cô trả lời, đến giọng nói cũng run rẩy. Bên ngoài cửa, khuôn mặt Tô Lương Mặc đã lạnh như băng, mờ môi mỏng mấp máy. Đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba, mau mở cửa ra. Mặt Lương Tiểu Y trắng bệch, sợ hãi căn chặt môi, phải làm sao đây? Phải làm sao đây, mở hay là không mở? Nhớ đến sự thô lỗ của anh tối hôm qua, cô sợ anh sẽ làm tổn thương đến đứa bé trong bụng. Tôi thật sự ngủ rồi. Nói xong, bên ngoài im lặng, bước chân rời đi của người đàn ông ngày càng xa. Lương Tiểu Y thở phào nhẹ nhõm, may quá đi rồi, nhưng chẳng được bao lâu, tiếng bước chân quay lại rồi dừng ở trước cửa phòng Lương Tiểu Y, cạch. Một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, Lương Tiểu Y theo phản xạ ngẩng đầu lên, ngay giây sau. Khuôn mặt hồng hào trong nháy mắt trở nên tái nhợt, anh vào đây bằng cách nào? Người đàn ông đung đưa chìa khóa trong tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, giọng nói trầm khàn mang chút mỉa mai. Làm sao, không phải cô nói cô ngủ rồi à? Ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt Lương Tiểu Y đang ngồi ở mép giường. Tôi, Lương Tiểu Y, cô quả nhiên chỉ biết nói dối. Người đàn ông không đợi Lương Tiểu Y nói hết, lạnh lùng áp đặt tội danh lên đầu cô. Một người phụ nữ nói dối thành thói quen, có những lời nói dối không sao cả, nhưng có những lời không nên nói, cô đã bao giờ cảm thấy ân hận vì những lời nói dối của mình chưa? Nói dối thành thói quen. Ha ha, cô thật sự nói dối anh, cô thật sự giấu anh rất nhiều chuyện. Lương Tiểu Y mặt mày u ám, cô không giải thích. Cô không giải thích, Tô Lương Mặc cho rằng cô ngầm thừa nhận những chỉ trích của anh. Càng phẫn nộ hơn, người phụ nữ này, quả nhiên nói dối thành thói quen. Trước kia đã có khoảnh khắc nào đó, anh thậm chí đã tin tưởng cô. Lên giường, giọng nói lạnh như băng của người đàn ông. Lương Tiểu Y theo phản xạ thần kinh ngẩng đầu nhìn anh. Anh Tô, anh có ý gì? Cần tôi nói lại một lần nữa sao? Người đàn ông nheo mắt. Ánh mắt chứa đựng sự khinh thường, Lương Tiểu Y, tôi cần giải tỏa. Ha ha ha ha, giải tỏa, trong miệng Lương Tiểu Y đắng chát, tận đáy lòng lại cười điên dại, nước mắt tràn khóe mi. Không, cô không được khóc, anh nói, Lương Tiểu Y, tôi cần giải tỏa. Cách chương.